Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, cao thâm mạt chắc đại đạo lý đều có dễ hiểu lai lịch. Phải nói, Bạch Hạo Nam ý thức được thời đại Internet đặc điểm, ngoại trừ Kiều Oánh Na kia lần tham gia tuyển tú bày ra mạng lưới triều dâng. Liền là tại Quế Tây phát hiện mình như thế cái bất nhập lưu vạn năm dự bị mất tích. Cũng có thể tại trên Internet bị trong nháy mắt truyền bá ra. Nhưng hắn còn đánh giá thấp xã giao truyền thông loại này lưu hành một thời đồ chơi tại Thái Lan. Người trẻ tuổi ở giữa lưu hành, rốt cuộc có chút xã giao truyền thông trong nước cũng không có. Hắn càng không rõ ràng. Cùng ngày liên quan tới tăng lữ đội bóng đá tin tức ngay tại Thái văn bản Twitter cùng vẻ mặt bên trên điên cuồng đăng lại. Đồng thời liên quan tới chi này đội bóng mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày đều sẽ có tranh tài tại đại. Học sân bóng bảng giờ giấc cũng bị truyền ra đến. Lúc này Bạch Hạo Nam bọn hắn còn không biết. Buổi sáng Thiên Long Pháp Sư thật mang theo tăng lữ đám cầu thủ đến trên đường đi hóa duyên. Dù nhưng cái này thủ đô cùng trong nước một tuyến đỉnh cấp thành phố lớn so sánh hiện đại hóa còn kém xa tít táp, nhưng rốt cuộc đã phi thường phồn hoa. Viễn siêu châu phủ, sớm trên đỉnh núi cao ban lúc phô thiên cái địa xe gắn máy ô tô để bầu trời đều u ám mấy phần. Khách sạn cùng chùa miếu chung quanh quảng trường vẫn là có khuynh hướng hiện đại hóa khu buôn bán. Mặc dù nhân khẩu càng thêm dày đặc, có thể cung cấp nuôi cư dân nhưng không có tương đối nguyên thủy châu phủ bên kia nhiều như vậy. Đặc biệt là vùng này lúc đầu đều chỉ có hơn 10 vị tăng lữ ẩn hiện. Đột nhiên nhiều như thế mười mấy cái hòa thượng, Thiên Long Pháp Sư quả thực là mang theo mọi người tại xa hoa trụy lạc trên đường phố dạo bước đi. Rất xa, mới đem tất cả mọi người điểm tâm cho góp đủ. Tại Phật môn cái này gọi là làm trái duyên. Cũng chính là không thuận, kỳ thật chính phủ thành phố bên kia là tài trợ ăn ngủ phí dụng. Thiên Long Pháp Sư liền lại càng không cần phải nói một ngày thu đấu vàng. Dựa theo Thụy có thể đại sư bên kia diễn xuất, chỉ cần là vì kinh doanh duy trì nên tiêu tiền kia đều có thể hoa. Nhưng trời Long Lão Hòa Thượng liền là cần thủ tiền tài chỉ có thể dùng tại chùa miếu kiến thiết. Bên trên nguyên tắc. Ăn cái gì chỉ có thể hóa duyên, cho nên buổi sáng đánh xong cầu, Bạch Hạo Nam lập tức liền dẫn các cầu thủ tại sân thể dục bên ngoài hóa duyên. Còn tốt, thủ đô truyền thống là cho tiền, nắm vừa rồi tranh tài phúc, cái khác xem bóng thi đấu người xem cho không ít tiền. Thiên Long Pháp Sư không cản trở Bạch Hạo Nam hành động này, bởi vì không phải liền muốn đói bụng. Mà lại dựa theo giới luật là quá trưa không ăn, quá trưa không hóa duyên. Chỉ cần tại giữa trưa trước kia làm như vậy đều là có thể làm. Mà lại dựa theo già truyền thống thậm chí ngay cả lấy tiền đều là không được. Hòa thượng hóa duyên thời điểm không thể đụng vào tiền. Chỉ có thể tiếp nhận trong thùng công đức tiền mặt cầm đi sửa miếu. Nhưng bây giờ nghe nói rất nhiều đều thành phố người trẻ tuổi chính mình cũng không làm cơm. Cái này để người khác làm sao cầm ăn uống đến cung cấp nuôi dưỡng nha. Thực sự rất nhanh thức thời. Kết quả Bạch Hạo Nam cái này khó được lại phất nhanh xuống ra hỏa. Đoán xem hắn làm thế nào. Xin tất cả fan bóng đá cùng đội bóng đá cùng một chỗ hạ tiệm ăn. Mà lại hắn lần này tiệm ăn còn rất đơn giản. Mang theo tất cả mọi người tìm nhà McDonald's nước chảy giống như lần lượt từng cái cầm. Fan hâm mộ bóng đá khả năng đã từng cung phụng chùa miếu hòa thượng rất nhiều năm. Cho tới bây giờ chưa ăn qua đám tăng lữ mời bọn họ ăn cơm chưa? Mừng rỡ hi hi ha ha tất cả đều ngồi xổm ở ven đường. Kém chút gây nên giao thông bế tắc. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được cái này thủ đô hóa duyên điểm tiền mặt thu nhập vẫn là tương đối khá. Chủ yếu là nhiều người. Buổi chiều không thể hóa duyên. Bạch Hạo Nam tự nhiên là mang theo các hòa thượng tiếp tục xem cầu A. Nhìn người khác chơi bóng, thuận tiện cũng trên khán đài từng cái ngồi ngay thẳng bày ra tại tĩnh tu dáng vẻ đến. Thiên Long Pháp Sư ngược lại là về trước kia chùa miếu đi. Bởi vì nghe nói nối liền không dứt có các nhà chùa miếu chủ trì đến thăm. Fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng đều vây quanh ở đám cầu thủ chung quanh. Ngoại trừ có bộ phận có đồng học đồng hương lại đi liên lạc dưới. Muốn mời càng nhiều người ngày mai đến. Cái khác đều đi theo ở chỗ này nhìn. Kỳ thật đây cũng là Thái Lan dân bản xứ thường gặp cách sống. Không có việc gì uể oải nha. Dù sao nhiệt đới sản vật phong phú muốn tiếp tục sống vẫn là không khó. Về phần trôi qua có được hay không vậy liền nghe theo mệnh trời. Bọn hắn vẫn là rất lạc quan thông suốt. Cái này xem xét liền đến xế chiều 5-6 điểm. Fan hâm mộ bóng đá vốn là muốn đi ăn cơm chiều. Nhưng nhìn cầu thủ các hòa thượng ăn không được đồ vật. Có ít người nói muốn đồng cam cộng khổ. Các hòa thượng đi bộ trở về chùa miếu đều cùng nhau. Kết quả sớm trở lại khách sạn Tống Na cùng AI chuẩn bị xong xông chế lòng trắng trứng phấn đồ uống. Tại khách sạn dùng thùng lớn pha tốt sách tới ven đường đến mỗi tên hòa thượng uống một chén. Sau đó lại trở về chùa miếu. Đã tuân thủ giới luật. Lại bảo đảm dinh dưỡng. Thật đúng là không đói bụng. Lòng trắng trứng phấn cua da kỳ thật rất khó coi. Cảm giác so mạch sữa tinh hoặc là sữa bột cua đến đều muốn ảm đạm ta. Nhưng ở không hiểu ngoại nhân nhìn đến liền cực kỳ thần bí a. Fan hâm mộ bóng đá từng tay duỗi cổ nhìn cái này đồ uống. Còn không dám hỏi, Bạch Hạo Nam thuận miệng nói lung tung. Năng lượng nước nha, Thiên Long tự đặc sản, Tống lão sư, cái này trong thùng không phải còn lại nhiều như vậy. Tới, các người hứng thú cũng có thể uống một chén thử nhìn một chút. Tống Na liền vội vàng cười hai tay, dâng lên, AI chỉ phụ trách túc thịnh. Nhưng là có đơn độc cho Long Bì lưu lại mình bưng lên. Bạch Hạo Nam là cầu thủ lúc đầu liền uống đến có chút buồn nôn. Nếu như không phải là vì ức chế cảm giác đói bụng thật không hứng thú lại uống. Nhưng bây giờ cảm thấy ban đêm không ăn cơm. Tại mình lượng vận động không đủ tình huống dưới là cái phòng ngừa dài mập sự tình tốt. Cho nên cũng nhịn, quả thực là đang từ từ ép mình uống. Fan hâm mộ bóng đá lại khác biệt. Phụng Như chân bảo hai tay dâng. Cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một chén uống đến giống như là quý giá bao nhiêu thần thủy. Còn lập tức liền có phản ứng loại kia. Để Tống Na đều hiếu kỳ ngửi ngửi. Cho tới nay nàng đều chỉ phụ trách pha. Không biết đây rốt cuộc có làm được cái gì đồ. Bởi vì đối với Bạch Hạo Nam tới nói. Quá mẹ nó quen thuộc cái đồ chơi này. Liền phân phó A Ban phụ mẫu đương nhiên là lựa chọn mua hàng rời phiên bản. Túi lớn thậm chí ngay cả sách thuyết minh bao bên ngoài trang đều không có loại kia túi. Nhựa chứa cùng heo đồ ăn đồng dạng. Trong mắt hắn, cái này thật cùng heo đồ ăn không có gì khác biệt. Đều là nhanh chóng gia tăng sợi cơ nhục công nghiệp chế thành phẩm. Vẫn là có 20-30 cái fan bóng đá may mắn phân đến. Không uống đến tranh thủ ngày mai lại nếm thử. Đám cầu thủ đi theo về trước chùa miếu đi. Chính Bạch Hạo Nam phải đem chiếc xe kia cho lái qua. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu sâu chuỗi giày vò. Hy vọng ngày mai muốn càng thêm xứng đáng Thiên Long tự đám tăng lữ. Cho nên Bạch Hạo Nam là thật không biết trên mạng nháo lật trời. Hắn phải đối mặt là bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Long Pháp Sư Thiền Phòng một đống lão hòa thượng. Cảm giác đều là thủ đô các nhà chùa miếu chủ trì. Lại hoặc là cùng Thiên Long Pháp Sư đều có dạng này như thế quan hệ. Hiện tại cũng ngồi xuống chờ lấy nhìn Thiên Long đệ tử mới. Cái này lần nữa để Bạch Hạo Nam xác nhận trời Long lão hòa thượng bối phận khẳng định rất cao. Ngẫm lại. Hiện tại Thái Lan thứ nhất lớn miếu chủ trì còn là hắn sư đệ đâu. Lại càng không cần phải nói chính hắn tại phương Bắc bang địa vị. Chỉ là giống như trời Long hòa thượng càng giống khổ tu hòa thượng đường lối. Dù sao không có gì giá đỡ, cũng không có gì phô trương. Đều là bưng chén nước an tĩnh bàn ngồi ở bên cạnh nhìn. Nhìn Bạch Hạo Nam đối diện với mấy cái này lão hòa thượng. giảng giải hắn cái này bóng đá đến tột cùng là thế nào cùng Phật Pháp liên hệ tới. Trong những người này hiểu Hoa ngữ liền có rất nhiều, không cũng hiểu có thể nghe người bên cạnh phiên dịch. Bạch Hạo Nam nếu như chưa làm qua bán hàng đa cấp, sẽ không như thế nói hưu nói vượn. Đầu tiên vẫn là tăng lữ cũng cần cường thân kiện thể. Đây là căn bản nhất, vận động là khỏe mạnh nhất hình thức. Cái này cũng có lợi cho thay đổi hiện tại Phật môn chùa miếu quá nhiều bê bối. Tiếp theo hữu hiệu đặc biệt thời gian vận động, có thể bảo chứng quá trưa không ăn bữa tối giai đoạn khá là dễ chịu. Mà lại cũng có thể hao phí người trẻ tuổi dư thừa tinh lực, miễn cho sinh ra dâm tà chi tâm. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, người trẻ tuổi say mê bóng đá. Ta đã không chỉ một lần nghe được nói Thái Lan nam nhân liền không có không say mê bóng đá. Mà lại cái tỷ lệ này là càng trẻ càng lớn. Hiện tại người trẻ tuổi đối Phật môn thái độ so trưởng bối phải kém rất nhiều. Chúng ta thông qua dạng này hình thức hấp dẫn lực chú ý, mở rộng tại người trẻ tuổi ở giữa lực ảnh hưởng. Trời Long lão pháp sư hiển nhiên đối đồ nhi yêu, nói hưu nói vượn đã không giật mình như vậy, thậm chí có chút hưởng thụ hắn loại này lợn chết đều có thể thổi ra một đóa hoa tới điều tính. Cười yếu ớt không nói, các lão hòa thượng lý giải cái này cũng là mồm năm miệng mười. Chủ yếu vẫn là hoài nghi đến cùng có thể đạt tới kết quả gì. Bạch Hạo Nam nội tâm là không kiên nhẫn cùng những này không quen biết lão gia hỏa nói nhảm. Dạng này, ngày mai 10 giờ sáng chúng ta có trận đấu. Các ngươi tận lực mang một ít đệ tử quá khứ hiện trường nhìn xem. Cũng coi là giúp chúng ta mở rộng điểm lực ảnh hưởng. Có được hay không? Nói lại nhiều đều là nói nhảm. Hiện trường nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Tốt, a. Cái này tương đối thiết thực thái độ thu được các lão hòa thượng bán tín bán nghi tán đồng. Thiên Long Pháp Sư ổn thỏa thiên phong. Nhìn đồ nhi đi đưa khách trở về thế mà bắt đầu thay quần áo. Làm gì? Ngươi muốn đi ra ngoài? Bạch Hạo Nam thật tại Thiên Long Pháp Sư trước mặt không có người khác như thế một mực cung kính. Thái độ. Kỳ thật loại này cùng trưởng bối chung đụng phong cách là hắn cùng lão Trần nhiều năm qua liền dưỡng thành quen thuộc, khả năng càng thân cận liền càng không thèm để ý. Thủ đô a, ta cho tới bây giờ đều chưa từng tới, đương nhiên là mau mau đến xem. Đã sớm nghe nói nơi này sống về đêm là có điểm đặc sắc. Muốn hay không cùng một chỗ? Khả năng cho tới bây giờ đều không người nào dám hỏi Thiên Long Pháp Sư muốn hay không đi quán ăn. Đêm đi, lão Pháp Sư đối Bạch Hạo Nam như thế lẽ thẳng khí hùng cũng có chút không thể tin được. Người xuất gia không nên trầm luân đến những này cảm quan trong kích thích đi. Bạch Hạo Nam đáp lại luôn luôn như vậy gà tặc tự mở ra một con đường. Làm cái ngốc hết chỗ chê hòa thượng, đương nhiên không cần trầm luân. Tựa như ngươi cái kia không may thấu đổ đệ, nhưng ta cảm thấy tối thiểu phải biết thế giới này là dạng gì. Tựa như ta biết cái kia pháp ân chùa lớn trên nóc điện ánh đèn là Na Chi đèn. Sẽ không tưởng rằng Phật Quang lập xuống loại quy củ này người là mấy trăm năm trước đi. Khả năng 10 năm trước người cũng không biết có Na Chi đèn. Không nhìn tới nhìn thế giới này là thế nào. Làm sao có thể làm cái chủ trì, hoặc là làm tốt tu hành đâu. Thiên Long Pháp Sư ngưng thần chú ý mình đồ nhi. Có người không câu nệ tiểu tiết, hành vi phóng túng cái gọi là trong lòng có Phật. Người cũng là như thế này thực tiễn phá sắc giới. Bạch Hạo Nam còn phải hỏi phóng đãng cái gì, càng không biết còn có dạng này phương pháp tu hành. Quả thực là bị nhắc nhở đến kinh hỉ. Còn có thể dạng này. Ngoạn tao, lão hòa thượng nghe cảm giác mình quả thực có thả hổ về rừng sai chiêu. Cho nên quyết định đi cùng nhìn xem, khả năng chủ yếu vẫn là Bạch Hạo Nam nâng lên hắn cái kia tự sát đồ đệ. Đối mặt to lớn hùng vĩ hắn ngăn cản được, trong bóng đêm ngợp trong vàng son đâu. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Quyết định đến thủ đô hắn liền có quyết định này. Cho nên lái xe tới mang tới mình áo thun lớn quần cộc. hiện tại mang theo sư phụ trộm ra cửa miếu còn dám chế giễu hắn. Người cũng vẫn là muốn thay quần áo khác đi. Vạn nhất bị người trông thấy trời long lão pháp sư còn ra không có ở nơi bướm hoa. Thanh danh của ngươi liền hủy sạch. Thiên long pháp sư không tốt như vậy lắc lư. Kiên định lắc đầu. Ta liền trên xe nhìn xem. Ta hy vọng ngươi cũng có thể cẩn thủ yêu cầu của ta. Tối thiểu tại ngươi xuất gia đoạn này kiếp sống bên trong. Học được khống chế dục vọng của mình. Này lại để ngươi tương lai được lợi rất nhiều. Bạch Hạo Nam lúc nào khống chế qua dục vọng của mình. Đoạn thời gian trước tại Quế Tây là cho ăn thịt mỡ quá nhiều dính đến. Tới trong miếu bất quá là đang cùng mình phân cao thấp. Cười cười không nói chuyện. Hai sư đồ liền thật lái xe lần theo những cái kia xa hoa trụy lạc địa phương đi. Bạch Hạo Nam không cần dẫn đường. Ngâm nhiều năm như vậy quán ăn đêm hắn cơ hồ có loại bản năng khứu giác. Thuận đường đi chuyển không lâu tìm đến ta bên đường quán ba. Loại kia nửa lộ thiên quán ba bên cạnh đứng đầy nùng trang diễm mạt nữ nhân. Còn phải Bạch Hạo Nam cho mình sư phụ giảng giải nào là làm cái gì. Những địa phương này lại đại khái là cái gì đẳng cấp. Mặc dù đến Thái Lan còn chưa có đi chơi qua. Nhưng là hắn kinh nghiệm quá phong phú. Nhìn xem liền biết nơi này ven đường mặt hàng cũng chính là lừa gạt hạ ngoại quốc điều ti cùng bồn. Quốc người nghèo, yêu lương phẩm sẽ ở nơi nào? So sánh châu phủ bên kia lại có cái gì khác biệt? Tổng kết liền là bên này Âu Mỹ người thật giống như nhiều hơn một chút. Bạch Hạo Nam có giật dây sư phụ cùng mình đi nếm thử hạ văn danh thiên hạ Thái Lan mã giết gà. Lão hòa thượng không để ý tới hắn. Hẳn là ban đêm chưa từng có đi ra cửa miếu thiên long pháp sư. Khẳng định vẫn là có chút rung động. Đối với một lòng hướng Phật người mà nói. Đối với hắn loại này đã thuộc về Phật môn kim tự tháp cao cấp nhất kia bộ phận lão pháp sư tới nói. Loại này chợ búa chi địa pháo hoa liễu ngõ hẻm vẫn có chút một thế giới khác cảm giác. Có lẽ từ hắn dấn thân vào Phật môn bắt đầu liền không còn có nghe nói tiếp xúc qua nơi này. Cùng những cái kia ngay tại loại này đường đi xung quanh tiểu tự miếu hòa thượng vẫn là có khác. Nhau rất lớn, không thể nói thấy nhìn không chuyển mắt, tối thiểu cũng là hết sức chăm chú. Đặc biệt là có Bạch Hạo Nam dạng này lão tài xế toàn bộ hành trình giải thích. Cuối cùng thế mà xuất hiện một câu. Hiện tại ta cảm thấy ngươi tu hành ngược lại so ta còn khó khăn. Bạch Hạo Nam mừng rỡ. Sư phụ, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bái ta làm thầy? Thiên Long Pháp Sư lắc đầu. Nước biển tinh khiết là bởi vì trùng trùng điệp điệp nhiều như vậy nước đều tinh khiết. Muốn biến bẩn cũng khó khăn, nhưng ra nước bùn mà không nhiễm vậy liền khó hơn nhiều. Ta cho tới bây giờ đều tại tĩnh tâm thánh khiết Phật môn tu hành. Mà ngươi một mực tại lăn lộn trốn hồng trần. Ngươi nói ai lại càng dễ giữ vững nội tâm thanh minh đâu. Mà ngươi đến bây giờ còn có một viên xích tử chi tâm. Ngươi nói khó không khó. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Vẫn là sư phụ ngài có tiêu chuẩn. Nói đến ta đều không có ý tứ đi quỷ hỗn. Thật. Hai sư đồ cứ như vậy một đường thảo luận, dứt khoát liền xe cũng không xuống. Cứ như vậy tại thủ đô các lớn buổi chiếu phim tối chỗ đi khắp nơi đi nhìn xem. Rốt cuộc lão hòa thượng cũng không thể giống lúc trước Vu Gia Lý như thế tự mình đến hộp đêm đi. Trải nghiệm cuộc sống a. Lão hòa thượng thậm chí so Bạch Hạo Nam còn hưởng thụ dạng này dạy học quá trình. Khó được dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế như có điều suy nghĩ. Ta chưa hề hỏi qua ngươi quá khứ. Cũng không có hỏi qua ngươi tên thật. Nhưng là tiểu đồ. Việc chính đáng học lấy nói. Không khúc học lấy a thế. Đây chính là ta tương lai đối kỳ vọng của ngươi. Chính rõ ràng mới là người Trung Quốc. Bất học vô thuật Bạch Hạo Nam lại được cùng lưng thiên thư đồng dạng. Trước tiên đem cái này 11 chữ trước nhớ kỹ. Tốt, a về sau có rảnh có học vấn lại từ từ suy nghĩ. Được thôi, Thiên Long Pháp Sư đã chẳng phải quá nghiêm khắc đồ đệ của mình. Vậy ngươi bây giờ đang suy nghĩ cái gì? Khả năng cho là hắn sẽ đáp lại suy nghĩ bóng đá đi. Kết quả Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu. Ta đang nghĩ, vì cái gì trong miếu giới luật quá trưa không ăn. Kỳ thật không phải ta ban đêm cho những cái kia vu phu tử nói hưu nói vượn những lý do kia. Nhất định là có nguyên nhân khác. Lão hòa thượng quả thực kinh hỉ. Đây là cỡ nào có độ sâu suy nghĩ ha. Trong lịch sử kỳ thật Phật môn biện luận đều thật nhiều loại này đầu đề. Nói một chút, Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng. Bởi vì nếu như cả ngày đều ở hóa duyên, hòa thượng kia liền vô tâm niệm kinh cùng tên ăn mày đều không có gì khác biệt. Cho nên cơ bản đều là sớm hơn 7 giờ ra ngoài hóa duyên. Thái Lan cái này khí trời lại nóng. Thả một ngày kia đồ ăn đến tối chẳng phải thiêu không có cách nào ăn nha. Thời cổ không có tủ lạnh lại không có ý tứ lại đi hóa duyên. Liền dứt khoát không ăn cơm tối. Ngươi nói ta suy nghĩ đạo lý này đúng hay không? Thiên Long Pháp Sư thế mà cảm thấy không phản bác được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.